Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1066 Captain America vs Người Khổng Lồ Xanh. Captain America căn bản không có chú ý rất nhiều Hydra lãnh tụ biểu tình. Càng không công phu cân nhắc bọn họ tiểu tâm tư, hắn đại não trung tràn đầy kinh hãi. Người khổng lồ xanh. Người khổng lồ xanh như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chính mình thân phận có phải hay không bại lộ? Trong lòng rung mạnh, dẫn tới hắn phản ứng tốc độ chậm nửa nhịp. Bình thường trình độ nói, ném mạnh tấm chán, hắn vẫn là có như vậy 2-3 thành tỷ lệ có thể cứu Faustus tiến sĩ. Hiện giờ ngây người, cái này đương kim nhân loại xã hội nhất quyền uy. Nhất có dã tâm bệnh tâm thần học tiến sĩ liền tính là hoàn toàn lạnh, không kịp nghĩ nhiều. Captain America phản xạ có điều kiện giống nhau hô lớn. Vệ binh, giết hắn cho ta. Ước chừng tam chi Hydra tiểu đội liền từ phòng họp cửa hông nhanh chóng vọt ra, bọn họ không nói hai lời. Họng súng sôi nổi nhắm ngay người khổng lồ xanh, suy suy suy tiếng vang cái không ngừng. Từ Wayland bên kia mua tới mạch sung súng trường hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Nếu là ngày xưa người khổng lồ xanh, kia cũng chính là ỷ vào da dày thịt béo mạnh bạo khiêng. Nhưng đối với hiện tại cái này có được không tầm thường đầu óc người khổng lồ xanh tới nói. Hắn liền có càng nhiều lựa chọn, hắn đầu tiên là hướng về phía chính mình phía bên phải phương hướng. Ném mạnh ra còn lây dính Faustus tiến sĩ máu tươi chiến phủ thế mạnh mẽ trầm. Xoay tròn cắt ra hai cái Hydra binh lính đầu. Lúc sau hắn một chân đá bay hội nghị bàn. Dùng thật lớn mặt bàn đương tấm chán. Ngăn cản mạch sung súng trường xạ kích. Cũng không đoạn huy kiếm chém giết bốn phía Hydra binh lính, trừ bỏ Captain America. Còn thừa kia vài vị Hydra lãnh tụ. Đừng động tự thân có hay không năng lực chiến đấu. Bọn họ lựa chọn đều giống nhau. Đó chính là chạy. Grant, quất càng là làm chính mình ẩn thân ở màn che phía sau. Cũng bóp nát trong tay ẩn hình bùa hộ mệnh, đương gián điệp khẳng định cũng là có chỗ lợi. Bằng không ai tới làm này việc a? Có nghiện a? Grant, quất cái này gián điệp. Lão bì, giao nhau cốt những cái đó thành kính mộ quang tín đồ. Bella hoặc nhiều hoặc ít đều cho bọn họ một ít bảo mệnh đồ vật, lúc này soái đặc công khiến cho chính mình ở vào ẩn hình trạng thái. Nói là ẩn hình, thực tế cái này Bella tùy tay làm được đồ vật cấp bậc cũng là cực cao. Bùa hộ mệnh đã mang theo điểm tướng vị rời đi ý tứ, Captain America mắt xem lục lộ tai nghe bát. Phương, hắn tự nhiên thấy được Grant, quất đột nhiên biến mất hình ảnh. Nhưng hắn tưởng nào đó ẩn hình trang bị, cũng không có quá để ý. Bởi vì lúc này mấy cái Hydra lãnh tụ kia đều là mỗi người tự hiện thần thông. Đại gia chạy trốn tốc độ cùng thủ đoạn đều không kém. Grant, quất hành động cũng không đột ngột. Tương phản còn rất có Hydra phong cách. Captain America không chạy. Mặc kệ tự thân lập trường như thế nào, hắn đều sẽ không lùi bước chính diện chống lại người khổng lồ xanh. Hắn làm không được, nhưng hắn tưởng thống trị thế giới. Âm thầm đã làm không ít chuẩn bị, lúc này hắn hai tay chấn động. Từ phía sau lưng chỗ truyền đến một trận máy móc truyền lực thanh âm. Ca ca ca, giòn vang trung ẩn chứa nào đó dễ nghe âm phù. Gần là nghe thanh âm này liền cảm thấy là một loại hưởng thụ. Đó là khoa học kỹ thuật đạt tới trình độ nhất định sau sở bày ra Mỹ. Không đến 2 giây thời gian. Một kiện giống như vảy cá giống nhau màu lục đậm máy móc bọc giáp liền bao trùm ở Captain America. Thân thể, đây là Isaac Newton cấp Captain America chế tạo bọc giáp. Nhiều ít tham khảo một ít Stark thiết kế ý nghĩ. Nhưng trung tâm bộ phận là hoàn toàn bất đồng, Newton vì thế nhân biết sở hữu thành tựu. Đều là hắn 27 tuổi phía trước thành quả. Hiện đại xã hội thanh niên 27 tuổi có thể làm gì? Cơ bản cũng chính là vừa mới tốt nghiệp đại học, đi ra cổng trường 2-3 năm trình độ. Đồng dạng ở cái này tuổi tác, Newton cũng đã sáng tạo ra làm hậu nhân khiếp sợ không thôi khoa học thành quả. Nhưng Newton ở qua 27 tuổi sau, ở hắn lúc sau 60 năm thọ mệnh, ít nhất là thế nhân sở nhận chi kia 60 năm thọ mệnh. Hắn nghiên cứu nội dung liền có thể dùng quái đản tới hình dung, rất khó dùng thiện ác. Chính tà đồng giá trị xem tới cân nhắc hắn người này. Đây là một cái khoa học tối thượng người, đừng động hắn ý tưởng là cái gì. Hắn lại làm cái gì? Hoặc là sắp sửa làm cái gì? Isaac Newton là một vị vĩ đại nhà khoa học. Đây là ai cũng vô pháp phủ định sự, hắn cấp Captain America chế tạo bọc giáp liền không thứ với. Stark Mark hệ liệt bọc giáp. Lúc này người khổng lồ xanh ném ra xong nhận chiến phủ. Lúc sau một tay dẫn theo cự kiếm. Ở một chúng Hydra binh lính trung điên cuồng chém giết thời điểm. Captain America liền đem bọc giáp nội trình tự giải toán cùng chính mình kinh nghiệm chiến đấu. Tương kết hợp, từ mặt bên đột kích. Một quyền đánh vào người khổng lồ xanh eo thượng, này một quyền lại chuẩn lại tàn nhẫn. Thời cơ càng là xảo diệu vô cùng. Vừa lúc là người khổng lồ xanh chiêu thức dùng lão. Phòng ngự thượng xuất hiện một cái khe hở thời điểm, ầm vang, một tiếng vang lớn. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới. Người khổng lồ xanh bị một quyền đánh bay mười mấy mét, Banner tiến sĩ. Ta muốn nói này hết thảy đều là hiểu lầm. Ngươi tin tưởng sao? Captain America gỡ xuống mặt nạ bảo hộ. Trên mặt vẫn như cũ mang theo cái loại này thực kiên nghị biểu tình, ta không phải Banner. Người, khổng lồ xanh chính đang tự mình mũ giáp. Cùng ngày xưa chỉ biết xông lên đi mãng trạng thái hoàn toàn bất đồng. Hắn cầm trong tay cự kiếm đảo dẫn theo. Bước chân càng lúc càng nhanh. Mặc cho mũi kiếm trên mặt đất va chạm ra liên tiếp hỏa tinh. Đương xúc lực đến cực hạn thời điểm. Hắn hét lớn một tiếng. Đôi tay cầm kiếm. Thế mạnh mẽ chầm mà bổ về phía Captain America đầu. Thật là vô pháp câu thông. Xem ra ta chỉ có thể giết chết ngươi. Captain America cử thuẫn chống đỡ. Hắn chống đỡ cực có kỹ xảo. Tấm chắn ở tiếp xúc đến cự kiếm nháy mắt liền hơi hơi chênh chếch một cái tiểu góc độ. Tá rớt tam thành lực lượng sau. Tấm chắn quay cuồng một khấu. Ngăn chặn cự kiếm đồng thời vặn eo bãi chân. Một chân bay lên. Trực tiếp đá hướng người khổng lồ xanh đầu. Ở Saka thân kinh bách chiến. Luận khởi cận chiến năng lực. Người khổng lồ xanh cũng không chút nào nhược với Captain America. Hắn làm quá chính diện. Lúc sau đong đưa đầu. Dùng cứng rắn ngạch cốt đi đâm Captain America xương ống chân, Captain America lập tức biến chiêu. Cùng Stark bọc giáp bất đồng. Newton chế tạo này trang phục giáp đồng dạng cụ bị không tầm thường linh hoạt tính. Hắn dùng chân trái dẫm lên người khổng lồ xanh ngực. Chân phải hướng lên trên một câu. Chẳng những tránh thoát va chạm. Càng dùng hai cái đùi bàn ở người khổng lồ xanh cổ. Lúc sau xong quyền mãnh tạp, chiêu này Brazil nhu thuật Natasha đã từng ở nào đó giai đoạn phi. Thường thích sử dụng, thoạt nhìn bất nhã, nhưng rất nhiều thời điểm lại là đối phó lực lượng. Hình thể đều trội hơn tự thân đầu tuyển, Captain America nội tâm kiên nghị vô cùng. Căn bản là không quản tư thế đẹp hay không sự. Hắn xuống tay không lưu tình chút nào. Huy quyền mãnh đánh người khổng lồ xanh đôi mắt. Đồng thời hai chân dùng sức lạc khẩn, tưởng trực tiếp cắt đứt người khổng lồ xanh cổ cốt, người khổng lồ xanh mang theo hai người thể. Trọng một đầu đánh vào trên tường, rắn chắc mặt tường bị đâm ra một cái lõm hố, thật lớn lực đánh vào cho dù có bọc giáp phòng hộ. Captain America hai chân cũng có một tia buông lỏng, mà này liền cho người khổng lồ xanh cơ hội, hắn mạnh mẽ tránh thoát khóa hầu. Càng trở tay chém đối phương nhất kiếm. Đáng tiếc chiêu này quá mức hấp tấp. Góc độ cũng không đúng. Bị máy móc bọc giáp chắn xuống dưới. Một cái phía trước có kỹ xảo không lực lượng. Một cái phía trước có lực lượng nhưng không kỹ xảo. Lúc này hai người đều dựa vào từng người thủ đoạn bổ toàn đoàn bàn. Bọn họ lấy mau đánh mau. Thực mau liền chiến thành một đoàn. Hết chương.